Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 áp chế. Hừ, ta xem nàng là xứng đáng. Hiển nhiên giờ phút này đối Tô Khả Nhi đã là đánh tâm nhãn coi thường. Nói rõ giữ gìn từ y nhân, nói cho hết lời, Mạc Dịch đã lập tức hô lớn, tạp, thực hảo. Ba người cảm xúc động tác đều thực đến đuôi, sửa sang lại một chút cảm xúc, chuẩn bị tiếp theo điều, đạo diễn, ta, phục hồi tinh thần lại Tô Khả Nhi một trận tức muốn hộp máu. Mạc Dịch đã là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau đối với bên cạnh nhân viên công tác hô. Cái kia ai, lại đây, cho nàng một cái túi chườm nước đá tử đắp một chút. Một hồi còn hấp dẫn, đỉnh như vậy một khuôn mặt tính sao lại thế này. Hảo Lạc đúng là nhàn rỗi tiểu đặng bay nhanh ứng. Tìm một khối túi chườm nước đá đưa qua đi. Buồn cười nói, che che một hồi thì tốt rồi. Này đóng phim chính là như vậy. Vì nghệ thuật hiến thân sao? Tất cả mọi người đều hiểu. Những cái đó kiểu kiều khí diễn xuất mạc đạo chính là luôn luôn đều không quen nhìn. Cáo trạng không cửa, cố tình bên cạnh nhân viên công tác một đám liền khí đều không cổ họng. Tô Khả Nhi một cổ tử tà hỏa không chỗ biểu đạt. Thẳng đến kết thúc công việc, hoàn toàn không chú ý tới phàm là liên lụy đến ba người màn ảnh. Nàng trên cơ bản đều là tồn tại cảm bằng không. Rõ ràng đứng ở màn ảnh, nhưng trên cơ bản cũng liền cùng bối cảnh không có gì hai dạng khác biệt. Quang minh chính đại quăng nàng một cái tát từ y nhân nguyên bản vẫn là có chút hối hận. Nhưng nhìn Tô Khả Nhi tôi hỏa con ngươi một buổi trưa, kia một đinh điểm không đành lòng rất xa ném tới rồi ngàn dặm ở ngoài. Giới giải trí giống vậy chiến trường, sở hữu đứng ở đỉnh núi người đều là vượt mọi chông gai mới có thể thắng đến cuối cùng hoa tươi cùng vỗ tay. Nàng nguyện ý tôn trọng mỗi một cái gian nan tiến lên người, nhưng này cũng không đại biểu người khác liền có thể dẫm nàng sống lưng hướng lên trên bò. Tiểu nha đầu, ta phối hợp thế nào, còn vừa lòng không? Nhìn nàng thu thập xong đồ vật đứng ở tại chỗ một mình sững sờ, Thượng Quan Diệp đôi tay sau lưng dạo bước qua đi, mày nhẹ chọn, vẻ mặt dịch du, đại hiệp trưởng nghĩa ra tay. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích từ y nhân, tự nhiên biết hắn đối chính mình cố tình thiên giúp, trong lòng cũng là cảm kích, hơi hơi nghiêng đầu, đôi tay ôm quyền làm cái cảm động đến rơi nước mắt biểu tình. Nghịch ngợm nhuyễn manh biểu tình đậu được với Quan Diệp trong lòng một nhạc. Thuật thế trêu ghẹo nói, cho nên, lấy thân báo đáp, sợ ngươi lá cây nhóm phát lại đây chôn ta, vô ngữ mắt trợn trắng. Cõng hai vai bao tránh thoát hắn thò qua tới làm bộ muốn xoa tóc bàn tay to. Thượng Quan Diệp ha ha cười, đi theo thò qua tới hai cái trợ lý ngây ngang mà đi. Từ y nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Không có thể đi được vài bước, bên tai lại là một đạo tức muốn hộc máu giọng nữ. Từ y nhân khó khăn làm dừng bước, Tô Khả Nhi đã đình đến phụ cận. Hai mắt tôi vào nước lạnh nhìn nàng, ngữ khí căm giận nói. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý, trường bản lĩnh a ngươi, học tỷ nguyện ý vì nghệ thuật hiến thân, ta bất quá là thành toàn ngươi chuyên nghiệp mà thôi. Từ y nhân hơi hơi mỉm cười, một bộ người ngoan ngoãn nghiêm túc bộ dáng càng là làm Tô Khả Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt biểu tình đều có chút rất nhỏ vặn vẹo nói, ngươi bừa bãi cái gì? Còn không phải là bởi vì có Thiệu tổng ở phía sau chống lưng sao? Có bản lĩnh tốt nhất cầu nguyện hắn vẫn luôn phù ngươi. Từ y nhân khẽ mỉm cười xem nàng, không nói lời nào, chột dạ, a, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đêm đường đi nhiều tổng hội gặp phải quỷ. Một ngày nào đó đại gia sẽ phát hiện ngươi gương mặt thật cùng với lo lắng ta. Học tỷ vẫn là lo lắng một chút như thế nào cấp đường tâm tỷ công đạo đi. Trước mắt bị đại gia phát hiện gương mặt thật. A, tựa hồ không phải ta. Từ y nhân giọng nói rơi xuống đất. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau nhẹ nhàng cười. Hơi hơi để sát vào nhắc nhở nói. Bất quá, nếu quang ảnh truyền thông chủ tịch cũng nguyện ý phủ ngươi nói. Kẻ hèn mấy trăm vạn tiền giải trừ hợp đồng nghĩ đến cũng không nói chơi. Học tỷ ngồi ổn quang ảnh 1 tỷ vị trí. Nghĩ đến cũng sắp tới, ngươi. Mắt thấy nữ hài bước chân nhẹ nhàng nghênh ngang mà đi. Lưu tại chỗ Tô Khả Nhi chỉ còn oán hận thẳng dậm chân. Nếu là Giang Hạo Thành cái kia lão nam nhân nguyện ý vì nàng bồi thường mấy trăm vạn nói. Thật cho rằng nàng sẽ hiếm lạ lưu tại này rách nát đoàn phim chịu uất khí sao. Chính là thỉnh thủy quân bôi đen từ y nhân như vậy thì đại điểm sự. Còn không được nàng cực cực khổ khổ bồi tốt nhất mấy vãn. Lại là lời ngon tiếng ngọt lại là ra sức biểu hiện. Trước mắt nhớ tới kia eo trên lưng lỏng cơ bắp đều cảm thấy ghê tởm. Nhi tử đánh giám không đỉnh. Lão tử chỉ nói không luyện. Hiện tại nhớ tới Giang gia kia hai cha con nàng liền hối hận nói không được. Cố tình trước mắt mấy chương giường chiếu lại bị truyền thông véo gắt gao. Nàng liền biện giải đường sống đều không có. Sớm biết rằng còn không bằng thông đồng mạc dịch tới thật sự đâu. Ánh mặt trời trong trẻo xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xanh cây xanh chiếu tiến vào. Ở rộng mở trong phòng rơi xuống loang lổ vòng sáng. Tham gia xong cuối kỳ khảo thí, từ y nhân tự nhiên là nói không nên lời nhẹ nhàng. Ăn mặc rộng thúng thình màu trắng trường áo thun cùng màu đen tiểu quần đùi. Đi chân trần đạp lên có chút lạnh lẽo trên mặt đất. Qua lại đi lại sửa sang lại đồ vật. Trong lòng lại là có chút nói không nên lời thẫn thờ. Nguyên chủ coi như 100% ngoan ngoãn nữ, trừ bỏ làm từng bước học tập, không có bất luận cái gì hứng thú yêu thích, nỗ lực hồi ức dĩ vãng, nàng sở nhớ rõ những cái đó đoạn ngắn, bình đạm giống một ly nước sôi để nguội, tựa hồ liền hỉ nộ ai nhạc như vậy dư thừa cảm xúc đều là hy vọng xa vời. Trong phòng đồ vật rất đơn giản. Tủ quần áo là lão gia tử giúp nàng chuẩn bị quần áo. Có xuyên qua dấu vết tổng cộng cũng liền như vậy nhìn quy quy củ củ mấy bộ. Liền một kiện dư thừa phụ tùng đều không có. Khăn trải giường cũng là nhìn sạch sẽ đơn giản thiển vàng nhạt. Có chút do dự đứng ở mép giường nhìn vài phút. Nàng cuối cùng là động thủ chuẩn bị đem khăn trải giường kéo xuống tới. Từ nhỏ Trịnh mụ mụ vẫn luôn là cho các nàng chuẩn bị hồng nhạt khăn trải giường bỏ chăn. Oa đi vào thật giống như tàng vào một cái ân toàn lại mềm mại cảnh trong mơ. Nhiều năm như vậy, đối hồng nhạt ỉ lại đã là ăn sâu bén rễ. Tuy nói trong lòng có chút phức tạp khó ân xin lỗi. Chính là, khóe môi mang theo một tia bất đắc dĩ chua xót. Duỗi tay khẽ động khăn trải giường, động tác một đốn, từ đầu giường rơi xuống một quyển sách ra tới, lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm hoa tươi, A Cẩm thượng giá trước khai cảm tạ bảng thống nhất đáp tạ moa moa. Hôm nay đi thư viện gõ chữ về trễ, đổi mới lược vãn, hảo xin lỗi, văn văn bản nguyệt 13 hào cũng chính là cuối tuần vừa lên giá. Bởi vì A Cẩm ở thượng giá trước một ngày dự để lại một cái có thưởng đoán đề. Cho nên này 4 ngày đành phải mỗi ngày đổi mới 1.000 năm money hy vọng các bạn thứ lỗi moa. Moa, thượng giá cùng ngày sẽ có thành ý tràn đầy hơn 2 vạn tự. Thượng giá về sau các loại phúc lợi đã làm nhắn lại bản chí đỉnh thuyết minh. Các bạn có thể trước tiên hiểu biết moa moa. Hết chương.